Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 353, Tả Mã Thai Cuộc Chiến. Nam, Kozuki cùng Nguyên Thị song phương binh nhung tương giao. Trong chiến trường giữa như hoa một cái bất quy tắc gợn sóng tuyến. Rằng có chiến đấu lưỡng quân rõ ràng vô cùng thuộc về hai bên. Không ngừng xảy ra biến hóa. Hoặc vào hoặc lui. Khí thế vừa vặn a. Ha ha. Nguyên Thị trong trận doanh một người cuồng tiếu lao ra. Trong tay thái đao vung chém. Quơ đao quỹ tích như trên không trung vẽ ra một viên quỷ đầu. Dương miệng to như chậu máu cắn người khác. Giơ tay chém xuống giữa. Chung quanh cũng đã tràn ra một chùm oành nóng bỏng máu tươi. Takeda đại danh sống chết mặc bay. Mặt lộ buồn bực sắc. Tên khốn này đang làm gì? Thậm chí ngay cả người chúng ta cũng công kích. Hừ, quả nhiên rất ngông cuồng. Shimazu đại danh cũng không khỏi cười lạnh. Nguyên Thị trong quân đội cũng không thiếu trực giác bén nhạy người. Chỉ cảm thấy bên người một cổ âm trầm. Phủ đầy sát ý cuồng phong lướt đến. Vội vàng nhảy ra ngoài vòng tròn. Lại hướng trước nhìn lên. Trong tầm mắt đã là một đường tàn thi cụt tay. Phía sau nhất thời mồ hôi lạnh liên tục. Nếu là mới vừa rồi phản ứng chậm hơn. Hiện tại sợ rằng phải mất đi nửa cánh tay. Hồng hồ lô, tinh mắt người vội vàng la thất thanh. Đó là Xuất Vân Liên Hợp thủ lĩnh Tửu Thôn. Chính là đứng ở đằng xa Nguyên Thị quân đội tướng sĩ cũng hướng bên này nhìn lại. Nhíu mày, tên kia thật đúng là quá đáng. Quân địch xông lại, Kozuki quân mấy cái sĩ quan thấy vậy. Liền vội vàng lớn tiếng cảnh cáo bộ hạ mình. Cẩn thận đề phòng, mùi rượu tung hoành, Tửu Thôn không lòng vòng quanh co. Tại hỗn loạn chiến trường giống cuồn cuộn nổi lên một đạo đỏ tươi gió lốc. Như cắt rơm dạ như vậy điên cuồng cắt lấy chung quanh sinh mạng. Chỗ đi qua, khí thế duệ không thể đỡ. Không người dám lướt kỳ phong mang. Tóc đen hỗn trướng, nạp mạng đi. Trong loạn quân nhảy ra một người trần truồng đại hán. Tay cầm một thanh tiên hoa cái búa lớn. Treo trệ tại Tửu Thôn sau lưng cao 3 mét giữa không trung. Phủ phong theo kia đại hán phát lực, chặt chém mà xuống, tiếng xé gió trong phút chốc như yếu ớt pháo cối như vậy vang lên. Tửu Thôn khóe miệng một đạo cuồng khí tươi cười dơ lên. Trong tay như lật hoa như vậy cắn câu ở đại khoái đao quỷ hoàn quốc cương. Trắng đen đan sen thân đao chiết xạ ra một đạo hàn mang. Bước chân sau sai, thân thể hơi hơi hướng về sau chuyển động. Tại đại hán phủ nhận tung tích trong nháy mắt. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, phốc, màu đỏ huyết tích hỗn tạp chút màu trắng mùi rượu, phiêu sái tại vàng trên thổ địa, người trần truồng đại hán dừng lại tại chỗ, hai tay run rẩy hướng lên nâng lên bổ vào trong đất cái búa lớn. Trong giây lát hai mắt chừng như chuông đồng, giữa bụng ngực máu phun như trụ, phát ra mấy tiếng thống khổ kêu rên sau, cả người tê liệt té xuống đất. Tửu Thôn giờ phút này đưa lưng về phía người trần truồng đại hán. Nhìn chung quanh cả kinh không khỏi hơi hơi ngốc lăng binh lính. Khóe miệng móc ra một đạo cười như điên. Lại lần hóa thành một đạo màu đỏ thắm gió lốc. Hướng binh lính dày đặc nơi phóng tới. Nhanh ngăn lại hắn. Không cần loạn. Trận thế không cần loạn. Chỉ huy tướng quân cao giọng quát lên. Đánh nhau loạn bộ đội tiết tấu tấn công Tửu Thôn hết sức kiêng kỵ. Cái này gần chỉ một người kết cấu quân đội trong lúc nhất thời tạo thành mạnh mẽ trùng kích. Cơ hồ khiến hy vọng của mọi người gió thất xác. Tửu Thôn như vào chỗ không người. Tại toàn bộ chiến trường hướng Tây Nam vị. Cơ hồ không người có thể ngăn được hắn đột phá. Bị hắn chém nhào trên đất đếm không hết. May mắn, hợp chiến kèn lệnh có thể kích phát binh lính tiềm năng. Tên kia thật đúng là lợi hại. Inurashi trong mắt dư quang hướng Tửu Thôn phương hướng liếc một cái, nhanh chóng thu hồi, nhấc đao tiếp được xông tới mặt một đao. Trong không khí trong nháy mắt văng lên điểm điểm hỏa tinh. Được xưng Takeda đại danh dưới quyền mạnh nhất phong hỏa sơn lâm, bốn chiến tướng đồng loạt xông tới. Cho dù là Mao Bì tộc quốc vương Inurashi trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đột phá cái này. Vòng vây. Mà một bên kia Miêu Phúc Xà cũng bị trở thành chiến trường tiêu điểm Tửu Thôn hấp dẫn ánh mắt. chỉ bất quá bởi vì Shimazu thủ hạ tứ đại hộ ngày ngăn trở mà không bận tâm thế nào. Trong lòng càng là vô cùng không thích, lực lượng đột nhiên bộc phát ra, chỉ một thoáng bức lui tứ đại hộ ngày. Bất quá bốn người như ung nhọt tận xương, ánh mắt trao đổi sau, lại lần không tha thứ mà xông tới, kềm chế Miêu Phúc Xà. Hẳn không thể bỏ mặc cho kia cõng lấy sau lưng hồng hồ lô ra hỏa. Hawkins thấp giọng lầm, bầm, nhìn lên trước mắt tự mình xuất trận Asakura đại danh. Bất quá bây giờ bị để mắt tới nhưng là ta. Quân trận trung ương, bị thân vệ quân vây quanh Kozuki Oden rõ ràng nhìn khắp chiến trường. Tửu thôn không hổ là nước Wano thanh danh hiển hách kiếm hào. Tùy tiện khí thế cho xa ở chỗ này hắn đều mang đến một đạo áp lực vô hình. Chiến tranh trọng yếu nhất là quân đội tinh thần. Nếu như tiếp tục do tửu thôn tại trong loạn quân tới lui tự nhiên, đem từ quân sĩ khí quậy đến rối tinh rối mù, như vậy sợ rằng cái này chàng chiến tranh bị bại mà sẽ là chính mình. Cái này chàng chiến tranh tại Kozuki Oden xem ra không chỉ là thắng bại đơn giản như vậy, mà quan hệ đến, chẳng qua là hắn thân là toàn quân chỉ huy, nhất cử nhất động tất nhiên ảnh hưởng toàn bộ quân đội tinh thần. Khó mà tự mình ra tay trấn áp. Vì vậy hắn giờ phút này lại tha thiết cần nếu như vậy một cái có thể đánh bại tửu thôn. Ổn định lòng quân người. Ngay cả người này. Kozuki Oden ánh mắt một cách tự nhiên rơi ở bên cạnh Bucky trên người. Chỉ thấy người sau mắt sáng như đuốc mà nhìn trong chiến trường tửu thôn. Đưa tay chỉ. Đối với. Đúng. Đứng ở phía sau mình Weevil hạ lệnh. Đi đánh chết cái tên kia. Ừ, Kozuki Oden không khỏi nhìn về phía Weevil. Hắn vẫn cảm thấy tự có nhiều chút quen thuộc phía bên kia bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác không nhớ nổi là ai. Giờ phút này thấy phía bên kia tay cầm. S trên đao trận tư thái. Vừa nghĩ đến trong ấn tượng một cái đại hải tặc. Trong lòng không khỏi có chút rung động. Người này, cùng dâu trắng có quan hệ gì sao? Làm sao sẽ cùng Bucky chung một chỗ? Chẳng qua là trong lòng của hắn đang cân nhắc, Weevil lại mặt đã hưng phấn xông đến chiến trường, gầm thét thanh mở trước mặt sở hữu địch nhân. Chẳng qua là chốc lát lại tiếp cận khí thế chính cường tửu thôn. Ai cản ta thì phải chết. Tửu thôn không chút nào ống tới trước mặt người là ai. Hai cây thái đao đưa ngang trước người, bỗng nhiên chém ra, cùng nghênh đón, ép đao đụng vào nhau. Cheng. Vũ khí tiếng va chạm nhất thời kích vang lên. Tửu thôn bị lực lượng khổng lồ đụng hướng về sau lui ba bước. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về vóc người khôi ngô Weevil. Trong con mắt thoáng hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không đợi hắn hỏi phía bên kia lai lịch. Weevil mãnh liệt một đòn gắng sức chém xuống. Đao này tốc độ vượt xa khỏi tửu thôn tưởng tượng. Bước chân hắn còn không có ổn. Chỉ đành phải vận đủ lực lượng. Lại lần quơ đao đón đỡ, lại là một cái mãnh liệt lực lượng so đấu. Tửu thôn chỉ cảm thấy phía bên kia, ép trên đao có một cổ kỳ kairiki lượng theo thân đao xông thẳng tới. Dao động đến cánh tay mình không khỏi hơi hơi tê dần. Tâm lý không khỏi càng kinh ngạc, hắn không ngừng ngăn trở Weevil theo nhau mà tới công kích. Lên tiếng nói, ngươi là dị quốc người, tốt người lợi hại, Weevil hoàn toàn không đáp. Chẳng qua là hưng phấn lẩm bẩm lầu bầu. Trên tay, ép đao ở trong không khí đung đưa từng vệt sóng gợn lan tan. Cao biên độ lực lượng tập trung ở trên thân đao. Hướng tửu thôn đánh tới. Hừ, tửu thôn rên lên một tiếng. Cảm giác từ quỷ hoàn quốc cương đăng lên tới càng ngày càng lớn mạnh lực lượng. Trong lòng biết muốn đánh nhanh thắng nhanh. Song đao cầm ngang, có đối với. Đúng, góc gãy mở. Thân hình bỗng nhiên chợt lóe, thiên tử hoang hoang, động tác nhanh, ngay cả hồ lô rượu đều không cách nào vững vàng mà vẩy ra màu trắng rượu, tạo thành sương mù màu trắng, trong nháy mắt kế tiếp cứng lại châm nhỏ hình, như một đạo nối thẳng đối thủ buồng tim lối đi, tán lạc tại tửu thôn tùy ảnh mà động thân hình chung quanh. Chỉ là trong nháy mắt, hai người cách nhau lại chỉ còn lại không tới 10 cm khoảng cách. Weevil nhìn rơi công, ép đau cùng tửu thôn hối hà tàn ảnh, cũng tựa hồ cả kinh. Có thể vào thời khắc này, hắn gầm thét một tiếng, Ết đau thật nhanh thu về. Trong phút chốc đụng một cái. Đem tử thôn hai cây thái đao chặn lại đến. Cưỡng ép thay đổi lưỡi đao phương hướng. Lấy lực lượng cường đại đè xuống đất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.